Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 14, Quý Cố Vấn, ngươi thế nào, ta xem ngươi hôm nay sắc mặt không tốt lắm. Mơ Siêu thăng nhạc. Viên Mặt Song Bảo Thai chi nhất tân đồng đội, hắn thoạt nhìn có chút thẹn thùng. Nghe được sau khi trả lời, phản ứng cũng thuộc về thẳng nam đã có, như vậy à, hắn khô cằn mà nói. Kia Quý Cố Vấn ngươi cũng không cần quá khẩn trương, lần này quá độ cùng ngươi trước kia chấp hành nhiệm vụ cảm giác đều không sai biệt lắm. Đều giống nhau, hơn nữa nhiệm vụ cũng đặc biệt đơn giản, ngày mai chúng ta là có thể đã trở lại. Giây tiếp theo, thang nhà cổ chỗ huyết lưu như chú, phun đầy người, theo màu đen đồng phục của đội đi xuống lưu, ngực thuộc về thiên khung 7 đội 7, hình chữ tiêu chí nhiễm đến đỏ thấm. Mơ Siêu oán hai mắt vô thần, dần dần bị màu xám bạch bao phủ, sau lưng là gặm cắn hắn tang thi cùng vô tận hắc tường. Quý Cố Vấn, chúng ta trở về không được, hình ảnh đong đưa, bạch quang hiện ra, không trung cùng mặt đất ra nẻ. Dập nát tan rã, chói tai tiếng cảnh báo truyền đến, kiểm tra đo lường đến phi pháp quá độ. Kiểm tra đo lường đến phi pháp quá độ, kịch liệt chấn động chung, có người bắt lấy bờ vai của hắn. Kiền Kiền, người bình tĩnh một chút, trước mặt ném một chương giấy trắng, một chi bút chì, người nọ ngồi xổm bên cạnh hắn, nói cho hắn, tới, hiện tại dựa theo lão sư nói làm, hảo sao, trong phòng nhỏ an tĩnh dị thường, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt bàn. Tay nhỏ bắt lấy bút ở giấy trắng trung ương viết xuống cái thứ nhất con số, người xem Mơ Siêu, lão. Sự ôn hòa mà nói, chúng ta từ một bắt đầu hướng chậm rãi sau viết, vẫn luôn viết đến này tờ giấy viết không dưới. Viết sai rồi cũng không có quan hệ, người không cần tự hỏi, cũng không cần nhớ, đối, không cần sợ hãi, vẫn luôn viết, thẳng đến, người cảm thấy thoải mái mới thôi. Phanh phanh phanh. Tiếng súng vang vọng phía chân trời, có người hung hăng mà đem hắn hướng ngoài cửa sổ đầy. Một phen thần miên quét ngang thi chiều, quay đầu lại khi trong mắt lôi đình vạn quân, đừng mẹ nó vô nghĩa, đều cho ta đi, ta lót sau, ngoặc kép, chạy như bay trong xe, khói bụi theo gió phi dương, chủ động hy sinh là ngốc bức hành vi. Không đáng học tập, không có gì so sống sót càng quan trọng. Trong đội còn có rất nhiều khác sự chờ đi phụng hiến. Không đáng vội vàng chịu chết, đều cho ta nghe rõ ràng. Ngoặc kép, chiếc xe lật úp, một con bàn tay to duỗi lại đây, lòng bàn tay chát mảnh vỡ thủy tinh. Máu tươi đầm đìa, hắn bắt tay đưa qua, bị cầm trong nháy mắt. Đối phương mắt đen mị hạ, Quý Cố Vấn, ta cảm thấy rất nhiều sự ngươi không có cùng ta nói thật. Chúng ta tình huống hiện tại ngươi rốt cuộc đã trải qua vài lần. Ngoặc kép, xem ra chúng ta cũng chưa điên, hết thảy yên lặng, Quý Vũ thời trước mắt là trắng tinh không tì vết. Bao con nhộng khoang bên trong, trong suốt giao diện biểu hiện loạn mã, cửa kính ngoại là rậm rạp rừng cây cùng màu xám không trung tư, rất nhỏ tiếng vang sau. Máy móc cánh tay bắt lấy dinh dưỡng dịch. Ngốc đầu ngốc não mà đem dinh dưỡng dịch đưa tới, thình thịch bị hắc ám cắn nuốt. Trước khi chết một giây suy nghĩ cái gì? Hắn thế nhưng không hề ấn tượng, chỉ có này viên tươi sống trái tim. Còn ở ngực chung kịch liệt nhảy lên, bất chấp bình phục trên người cái loại này choáng váng cùng. Không trọng cảm, Quý Vũ thời cơ hồ chưa thêm tự hỏi mà ấn hạ an toàn khóa khấu. Tay chân vô lực mà mở ra cửa khoang, rạng sáng gió lạnh thổi qua, bảy cái bao con nhộng khoang phát. Ra ánh huỳnh quang, ở an tĩnh trong rừng cây ương sâu kín đứng lặng, ba bốn danh đồng đội đứng ở cách đó không xa. Thấp giọng nói cái gì? Ngữ khí có chút kích động, như là ở oán giận sai lầm thời gian tọa độ một khác sườn. Cách hắn gần nhất bao con nhộng khoang mở ra, tuổi trẻ nam hài sắc mặt khó coi. Che miệng chuẩn bị từ bao con nhộng khoang ra tới, loảng xoảng. Cửa khoang bị người đột nhiên một chân đạp trở về, tống đội. Lý Thuần Thanh âm từ bị kín khoang thể trung mơ hồ truyền đến. Nôn, muốn phun phun ở bản thân ra, đi ngang qua người nọ màu đen đồ tác chiến phác họa ra một đôi. Khẩn thật chân dài, động tác ương ngạnh, yên tâm thoải mái, kêu ngươi liền mẹ nó biết lười biếng. Nghỉ thời gian lâu như vậy liền ngồi hai lần đại bãi trụy, cách đó không xa ba người mở ra chào. Phúng hình thức thuần nhi lại phun ra đâu? Đây là đệ mấy hồi bị thống đội bắt được tới rồi. Không trách hắn, đi công viên giải trí chơi kích thích hạng mục, muội tử đều so với hắn lợi hại. Đại bãi trùy đi lên một hồi, xuống dưới phun tam hồi, khó trách, bắt trước cơ đều không giúp được hắn, một khắc đầu. 30 xuất đầu đoạn văn vội vàng điều chỉnh thử chủ khống giao diện. Giọng nói vừa nghe chính là ngày thường yên chiều nhiều. Tống đội, chúng ta thiết bị giống như tỏa định. Tống Tình Lam, biết hắn không nhanh không chậm mà đã đi tới. Lưu Lý Thuần một người ở bao con nhộng khoang tự mình hun đúc đi khoảng cách Quý Vũ Thời đến 2-3. Bước khoảng cách, Tống Tình Lam đột nhiên dừng bước chân, quay đầu, bởi vì thân cao quan hệ. Quý Vũ Thời cảm thấy đối phương cơ hồ là nhìn xuống hắn, Tống Tình Lam khuôn mặt thâm thúy. Hắc mâu trung tinh thần sáng láng, hỗn không tiếc nói, Quý Cố Vấn, ta giống như còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cười, Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, hắn theo bản năng nghiêng đầu đi xem siêu bao con nhộng khoang ánh huỳnh quang chiếu sáng hắn. Mặt Quý Vũ Thời từ pha lê phản quang trung mơ hồ thấy chính mình khóe miệng. Giống như thật sự có một cái khó có thể phát hiện đậu cung, khá xinh đẹp, trầm thấp giọng nam. Nói, hắn kinh ngạc quay đầu lại, nhắc nhở người của hắn lại đã nhấc chân đi rồi. Chỉ để lại cao gầy dày rộng bóng dáng, chủ khống giao diện ly tuyến. Cũng liên hệ không đến chỉ huy trung tâm, bao con nhộng khoang không công tác, tựa hồ là bởi vì nơi này sóng điện từ trường có điểm không giống nhau, nhưng không thể xác định, nói không chừng vừa rồi quá độ cùng cái này cũng có quan hệ. Hiện tại liền thừa máy truyền tin có thể sử dụng, chúng ta bị nhốt ở nơi này, đoạn văn nhanh như chớp nói xong, giống như đã nhận ra cái gì, chính mình nhăn lại mi. Ta có phải hay không ở nơi nào nói qua? Tống Tình Lam vỗ vỗ hắn bả vai. Là nói qua, đoạn văn ngồi xổm nơi đó vắt hết óc hồi ức một màn này với hắn mà nói tựa hồ có chút. Quen thuộc, nhưng lại không thể nói tới là vì cái gì, nghĩ không ra. Tống Tình Lam đi đến Chu Minh Hiên bên cạnh, ý bảo hắn mở ra máy móc kho. Chậm rãi tưởng, còn lại người. Ngoặc kép chấm hỏi. Tống Tình Lam ở chỉnh tề thành liệt trang bị trông được qua đi. Thẳng trước từ bên trong tuyển một phen quân đao, lúc này. Trong rừng cây vang lên tiếng bước chân, tối tăm ánh sáng chung. Chỉ thấy Tống Tình Lam trong tay hàn mang chợt lóe, cách đó không xa một cái bóng đen theo tiếng ngã xuống đất mọi người. Ngoặc kép chấm than, liền Quý Vũ Thời đều sửng sốt hạ. Người này chính xác ra ngoài hắn dự kiến, các đồng đội đánh xuống tay điện đi xem xét thi thể. Mồm năm miệng mười thảo luận đối phương trên mặt màu xanh lá võng trạng mạch máu. Bạo đột màu xám trong mắt cặp đầy người thịt thối. Âm thầm kinh hãi, đội trưởng xử lý cái này kẻ lưu lạc thoạt nhìn không rất giống là nhân loại. Chính là, xuống tay có phải hay không quá nhanh. Chờ Lý Thuần cũng từ bao con nhộng khoang ra tới. Tống Tình Lam kêu mọi người tập hợp còn có ai có cảm giác quen thuộc. Đều chính mình hảo hảo chào một chào. Tống Tình Lam ánh mắt ở mỗi người trên mặt đảo qua. Miệng lưỡi ít có nghiêm túc. Lần này, ai đều đừng cho ta đã chết tuyển trang bị. Chọn lực sát thương đại lấy. Có thể mang đều mang lên. Đi ra ngoài trước tìm một chiếc xe, Lý Thuần mới vừa phun xong còn choáng váng, mỗi người trong lòng. Đều tràn ngập nghi hoặc. Hắn trước hết hỏi ra tới, Tống đội, chúng ta muốn đi đâu? Này có phải hay không cái gì tân nhiệm vụ? Tống Tình Lam trong lòng tính toán thời gian kém, chiều đội ngũ nhất tả phương hướng quay đầu, nơi đó đứng văn nhã tuấn tú. Hàng không tiểu đội Quý Vũ Thời, Quý Cố Vấn. Tống Tình Lam hỏi, ngươi có cái gì kiến nghị? Trực tiếp đi hiệu sách Quý Vũ Thời thanh lãnh tiếng nói trả lời. Ta có cái manh mối chưa kịp xem xong, Tống Tình Lam bỗng chốc mỉm cười, sau đó. Hắn mang theo một cổ tử đập nồi dìm thuyền kính nhi. Vững vàng nói, vừa lúc, ta cũng là như vậy tưởng. Đi trước hiệu sách, làm rõ ràng ngươi muốn nhìn manh mối. sau đó tính toán ra hắc tường di động quy luật, lại ở không cần trọng tới cơ sở thượng, tìm được cái gọi là nhiệm vụ mục tiêu, hai người kẻ sướng người họa. Thế nhưng ăn ý mười phần, tất cả mọi người là không hiểu ra sao, Tống Tình Lam nói. Trên đường lại cùng đại gia chậm rãi nói, công viên hết thảy đều cùng lúc ban đầu giống nhau như đúc, rác rưởi, thi thể, vết máu, nghe được hắc tường, tang thi, có đội viên trầm mặc không nói, có đội viên tắc khó có thể tin, đối với bọn họ trung bộ phân người tới nói, chuyện này không có khả năng là đã phát sinh quá sự. Đặc biệt là Thang Kỳ, mặt sau phát sinh hơn phân nửa sự tình đều không có hắn tham dự. Hắn phải có sở cảm giác quen thuộc cũng rất khó, Đoạn Văn Tắc mơ hồ nghĩ tới một ít hình ảnh. Chu Minh Hiên cũng hơi chút có quen thuộc cả mơ siêu Tống Tình Lam suy đoán. Này cùng mỗi người đã từng huấn luyện có quan hệ thiên khung hệ thống bị phát minh sau. Rất nhiều chuẩn bị tiến vào thiên khung trở thành người thủ hộ bộ đội đặc chủng đều tham dự thời. Gian chứng kiến ra kế hoạch đối với nhân thể tiến hành thời gian lữ hành khi sở mang đến quên đi. Lẫn lộn hiện thực tác dụng phụ, rất dài một đoạn thời gian đều là thông qua lặp lại ký ức huấn luyện tới phục kiện. Đây cũng là Tống Tình Lam có thể đoán ra Quý Vũ thời sử dụng dược vật phẩm loại nguyên nhân trước. Mắt trong đội ngũ có thể đối trước hai lần trải qua có điều ấn tượng người. Đều là tham gia qua thời gian chứng kiến ra kế hoạch. Trải qua huấn luyện người, mà Lý Thuần, Thang Nhạc Thang Kỳ bọn họ này một nhóm người tiến vào thiên khung khi. Thời gian quản lý cục đã phát minh tân kỹ thuật, thông qua dinh dưỡng dịch liền có thể được đến thực tốt tác dụng phụ giảm bớt hiệu quả. Bởi vậy bọn họ khả năng phi thường trì độn, có lẽ vĩnh viễn không cảm giác được mà Quý Vũ thời. Liền không cần phải nói, một người không có quên đi năng lực này rốt cuộc là một chuyện tốt. Vẫn là một kiện chuyện xấu. Cho nên, mỗi lần chúng ta chết đều sẽ trọng tới. Chu Minh Hiên hỏi, loại này chết, là riêng người nào đó chết đi, vẫn là toàn viên chết đi. Hẳn là toàn viên, nói chuyện chính là Quý Vũ thời, đại khái là bởi vì tinh thần thượng thời gian. Dài ở vào độ cao khẩn trương trạng thái, không có được đến nghỉ ngơi. Từ bọn họ lần đầu tiên khởi động lại nhiệm vụ đến bây giờ. Đối với xuất phát trước một đêm không ngủ hào, còn nhớ rõ hết thảy Quý Vũ thời tới nói. Hắn sợ là sắp có gần 20 tiếng đồng hồ không ngủ thượng một lần xe nhảy vào nhuận kim cao ốc. Khi, Quý Vũ thời cái chán đâm ra tới thanh bao đã theo nhiệm vụ khởi động lại mà biến mất. Nhưng trước mắt nhàn nhạt màu xanh lá còn ở. Tại đây đàn sắt thép thẳng nam trong mắt, phảng phất gió thổi qua liền phải ngã xuống, căn cứ nhắc nhở. Chúng ta được đến nhiệm vụ quy tắc là tử vong đào thải, Quý Vũ thời nói. Nhưng thiên khung hệ thống lại cho chúng ta thiết trí thời gian miêu. Thời gian miêu, Tống Tình Lam ngoài ý muốn với Quý Vũ thời biết cái này hạng mục thời gian miêu là hạng nhất ngay. Từ đầu nghiên cứu phát minh đã bị mệnh lệnh rõ ràng cấm kỹ thuật nó có thể ở lấy nào đó thời gian. Tọa độ vì miêu điểm, cắm vào một cái khác tất yếu điều kiện. Ở kiểm tra đo lường đến nên tất yếu điều kiện bị kích phát khi làm thời gian trở lại nguyên điểm miêu điểm mơ siêu cái này kỹ thuật xuất hiện sinh ra nghiêm trọng. Thời gian nghịch biện, tỉ như, làm người nào đó ở nào đó thời gian đoạn nội vĩnh sinh hoặc là làm mẫu lịch sử sự kiện vĩnh viễn sẽ không phát sinh, sinh ra căn cứ vào trước mặt thời gian tuyến thời gian bọt khí. Ảnh hưởng bình thường thời gian tuyến tiến hành, bởi vậy. Thời gian miêu ở bọn họ thời đại bị cấm, biết đến người cũng rất ít Quý Vũ thời. Đúng vậy, hắn đại khái đối mọi người giảng giải một chút cái gì là thời gian miêu. Sau đó tiếp tục nói, này tỏ vẻ thời gian tuyến sẽ khởi động lại, chúng ta luôn là sẽ trở lại công viên. Ta đoán tử vong đào thải là tỏ vẻ ở mỗi một lần tuần hoàn chung. Chết đi người sẽ trở thành khí tử, dư lại người chấp hành nhiệm vụ. Một khi kiểm tra đo lường đến toàn viên tử vong, nhiệm vụ liền sẽ khởi động lại. Đây là bảo đảm nhiệm vụ lớn nhất hoàn thành độ. Mặc dù dư lại một người cũng có hoàn thành nhiệm vụ hy vọng, thao, này cũng quá tàn khốc. Nghĩ ra biện pháp này người căn bản là không có nhân tính đi. Có hay không nhân tính ta cũng không biết, Quý Vũ Thời nói. Chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ nói. Cái này tuần hoàn có thể là vô hạn thứ, nói những lời này thời điểm. Tống Tình Lam nhìn hắn một cái, chỉ nghe Đoạn Văn hỏi. Vậy các ngươi nói nhiệm vụ hình thức, cái kia Ouroboros có phải hay không đại biểu ý thứ này? Tống Tình Lam đối này đã có suy đoán, hơn nữa đã cùng Quý Vũ Thời nói qua một lần, có khả năng. Tống Tình Lam nói, tóm lại, này đó làm rõ ràng cái đại khái là được. Chúng ta đến trước biết rõ ràng cái gì là hắc ám truy đuổi giả, mọi người đã muốn chạy tới phát. Hiện công viên cây em chỗ vị trí, lần này bọn họ đã không cần phải lại đi một lần, nhưng mà Quý Vũ Thời bỗng nhiên dừng lại bước chân. Tống đội, có nghĩ muốn một chiếc có thể nghiền áp hết thảy xe? Tống Tình Lam phát hiện chính mình đã có điểm thói quen hắn thoát ra tới đề tài, Quý Vũ Thời nói như. Vậy, liền khẳng định có Tống Tình Lam khống chế không được ba hoa tật xấu. Ta muốn nói là có thể có. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, có Quý Vũ Thời xinh đẹp sườn mặt ở tia nắng ban mai chung rất là trầm tĩnh. Công viên quản lý chỗ, quản lý viên trên bàn có một phen không gian chìa khóa xe công viên quản lý chỗ sau lưng. Quả nhiên dừng lại một chiếc mới tinh không gian xe, không gian chìa khóa xe cùng xe con phân biệt. Tạp bất đồng, phi thường hảo phân biệt, nhưng gần nhất, trước hai lần tuần hoàn chung bọn họ sẽ không nghĩ khai không gian xe vào thành. Thứ hai nó bị một đống báo chí, cơm hộp hộp che giấu Tống Tình Lam đều không nhớ rõ như vậy chi tiết. Quý Vũ Thời lại nhớ rõ rành mạch không gian xe trường 8 mễ. Khoan 5 mét, kim loại sắc ngoài cứng rắn vô cùng, không có phòng điều khiển, khi tốc đạt tới 300 km, là cái thật đánh thật nghiền áp lực quái vật, loại này xe ở bọn họ niên đại cũng đã có. Thiết chí hảo về sau không cần người điều khiển, đi đặc thù thông đạo, giống nhau là vận chuyển nghiệp ở sử dụng, nói trắng ra là chính là mấy cái thế kỷ trước kia xe vận tải không người điều khiển trí năng bàn. Bởi vì không gian đại, cũng có người đem này làm di động phòng xe sử dụng. Bởi vậy xưng là không gian xe Quý cố vấn. Lý Thuần nhảy lên đi nhìn một vòng, ta có một loại, không thể hiểu được chung giải thưởng lớn cảm giác. Ngoạn ý nhi này, nhiều bức a, thang nhạc đối thang kỳ nói. Thực sự có tang thi, 100 cũng có thể nghiền nát đi. Thang kỳ. Không sai biệt lắm mơ siêu Tống Tình Lam nhìn máy truyền tin thượng thời gian. Thúc giục nói, nhanh lên, này trên xe còn trang vài cây thô tráng thân cây, Đoạn Văn nghiên cứu sau khởi động. Trang bị đem chúng nó ngã xuống đi, thân cây rơi xuống đất phát ra ầm vang tiếng vang, nơi xa. Vài tên tang thi bị tiếng vang hấp dẫn, điên cuồng mà vọt lại đây, phanh phanh phanh. Chu Minh Hiên sử dụng hắn súng laser xứng với ngắm bắn kính. Liền khai mấy thương, tang thi đầu bính xuất huyết hoa cùng óc. Phủ phục ngã xuống đất tiếng súng sau càng nhiều tang thi từ ẩn nấp chỗ vọt ra. Trời đã sáng, chính mắt nhìn thấy chân thật tang thi. Các đồng đội nhất thời khiếp sợ khó có thể bình ổn. Mới vừa rồi Tống đội cùng Quý cố vấn giảng nói. Giống như tới rồi giờ khắc này mới làm cho bọn họ cảm nhận được trong đó chân thật đem trang bị ném. Lên xe, tất cả mọi người lên xe, đóng cửa trong nháy mắt. Phía chân trời một đạo hắc tường bỗng dưng xuất hiện, mau. Có người ở vội vàng thúc giục Quý Vũ Thời rất bình tĩnh. Hắn nhanh chóng mà chuẩn xác mà ở khống chế bản thượng thiết chí hảo mục đích địa. Đoạn Văn vừa thấy đến thiết chí thành công liền kéo xuống khởi động van. Không gian xe như mũi tên rời dây cung giống nhau xông ra ngoài, kia hắc tường cắn nuốt rừng cây. Cắn nuốt nửa cái công viên, còn có nơi nhìn đến hết thảy, không gian xe lao ra công viên, xông đến đại đạo, nó giống một chiếc. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi xe tăng, làm lơ trở ngại, đem trên đường chen chúc tới tang thi nghiền cái hy thoái. Huyết tương phun một đường, nha. Sảng, một đám người trẻ tuổi nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Dường như rốt cuộc ra một ngụm ác khí cao tới 200 nhiều khi tốc hạ. Không gian xe hành đến góc đường ngã tư đường. Đột nhiên ầm vang một tiếng vang lớn. thân xe rung mạnh, oanh, một chiếc xe con đột nhiên lao ra giao lộ, bị không gian xe nghiền thành sắt vụn. Hết chương.